Thời không hỗn loạn, chương 100 tu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ác quỷ của nàng không phải loại chuyên bổ sung công kích hay là phòng thủ, nó thuần về dạng bổ trợ quỷ dị mà thôi, còn phải nhờ vào rất nhiều từ bản thân nàng cơ mà nàng cũng không quá lo lắng, phía sau có In gánh lấy, đến 10 người nàng cũng không lo lắng, In đủ để lo được, đó cũng không phải là tin tưởng mù quáng mà là thật sự, nàng từng thấy được chiến lực Lona khi công chiếm một thế giới chăn nuôi kia, đó là một thế giới cực kỳ mạnh mẽ, kẻ địch sức mạnh không hề thua kém đỉnh cấp đại tướng hay là đỉnh cấp tứ hoàng, nếu xét theo rank có lẽ là rank S nhưng vẫn bị Lona cường thế đánh tan, bản thân hiện tại vẫn bị giam trong sở nghiên cứu đảm nhiệm lấy tiêu bản để nghiên cứu đám siêu binh lính nhân tạo, đây là việc Zerma 66 chuyên làm, cha của Reju Vinsmoke sát cùng với đỉnh cấp nhà khoa học Vegapunk cùng với hỗ trợ Caesar. Do đó thể đoán được chiến lực Lona mạnh mẽ cỡ nào, nhưng In còn mạnh hơn Lona cụ thể bao nhiêu Hancock không biết, đối với thực lực bản thân In luôn luôn không nhắc nhiều, hắn không muốn lộ ra toàn bộ thực lực, nàng cũng lười quảng, chỉ cần có hắn ở mọi việc đều tốt là được. Phía bên kia, nam tử trẻ tuổi vừa đến cũng làm giảm đi áp lực cho Goran nhiều lắm, một đường bị Anna đè đánh cũng không dễ chịu, trên người đều xuất hiện rất nhiều vết thương. Đừng nhìn Anna suốt ngày tăng động, thực tế chiến lực nàng rất mạnh, trong chúng nữ chỉ thua mỗi Lona, nàng cũng đã hơn 50 tuổi, gần bằng tuổi Lona, ngày thường không thấy gì, chỉ khi nghiêm túc chiến đấu thì kẻ thù sẽ rất thảm. Goran nhìn thấy hắn tới cũng không biểu hiện gì, gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ nói. Bên kia cho ngươi đến. Nam tử trẻ tuổi nhìn Goran gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Anna. Nàng rất mạnh, Goran không cần suy nghĩ đáp. Đúng, hai người ta một câu ngươi một câu, hỏi ra thứ cần thiết mà cũng không hẳn là ta một câu ngươi một câu mà chỉ đơn giản mấy chữ trao đổi thông tin cần thiết. Nhìn gương mặt lạnh tanh của hai người cũng đã biết được là loại người không thích nói nhiều, có việc chặt một kiếm không chết lại dùng lời nói chuyện sau. Anna nhìn lấy hai người, ánh mắt tràn đầy thú vị như là tìm được món đồ chơi gì đó, rất vui vẻ, nàng không kịp chờ đợi mà mở miệng. Quảng cáo, tới một tên cũng không tệ, cùng lên đi. Nàng đưa tay ngoắc ngoắc về phía hai người Goran, nàng cũng là phần tử rất hiếu chiến, bên trên thánh địa Marezoa chẳng ai chịu đánh với nàng, ra ngoài biển thì ngại vì thân phận nàng nên cũng chẳng ai tìm nàng gây sự, thậm chí nàng gây sự người khác cũng là cục đuôi chạy đi, chẳng ai giao thủ khiến nàng rất thèm đánh nhau, cũng may có Hancock làm bồi luyện chứ không nàng đã sớm không chịu nổi đi ra ngoài tìm người đánh nhau rồi. Đây cũng phải kể công do In, từ nhỏ nàng đã lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi, có thể xem như là như hình với bóng, thấy được hắn luyện tập chiến đấu rồi hằng ngày bị hắn nhồi sọ tư tưởng nắm đấm mạnh là có quyền nên thành ra một Anna như bây giờ. Anna cũng không nói nhiều, kiếm trên tay chém về phía trước, Goran nhanh chóng nâng kiếm chật vật đón đỡ, nam tử trẻ tuổi bên cạnh nhanh chóng tận dụng cơ hội nâng kiếm chém về phía đầu Anna, lúc này chân nàng đã bọc đầy Bososoku Haki đen kịt đợi sẵn một cước hướng thẳng đầu hắn mà đá khiến hắn bị bức ngưng lại thế công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goran chớp lấy thời cơ Anna đòn đánh vừa ra chưa kịp lấy lại thế một chân đạp nàng bay về phía sau, Anna cũng thuận thế lộn một vòng trên không xoay người tiếp đất. Nàng cũng không nói nhiều, tay đặt lên đai lưng ấn nút chuyển sang trạng thái chiến đấu, quân phục trên người nàng nhanh chóng chuyển đổi thành một bộ giáp trắng bạc phản chiếu ánh sáng, nó bọc lại tất cả các bộ vị kể cả gương mặt cung ó mặt nạ che lấy cùng với mũ giáp. Bên kia Goran cùng với nam tử trẻ tuổi bốn mắt nhìn nhau thầm chửi trong lòng. Con mẹ nó, đùa đâu, đây là giáp nano. Khung xương robot, đây cũng quá ăn hiếp người khác, bình thường đã rất chật vật hiện giờ còn thêm giáp thì làm sao tổn thương được nàng. Cũng không quan tâm hai người bên kia nghĩ gì, thân ảnh Anna đã biến mất tại chỗ xuất hiện tại phía bên trái Goran, nắm đấm bọc đầy Bososoku Haki đen kịt đấm về phía đầu hắn, lúc này hắn chỉ kịp thời đưa kiếm lên cản nhưng không kịp tụ lực đã bị đánh văng ra ngoài, trên đường đi va sập không ít kiến trúc. Nam tử trẻ tuổi cũng phản ứng rất nhanh, khi Anna vừa mới chuyển sang dạng chiến giáp là hắn đã kích hoạt quỷ chú, hai mắt hắn biết thành màu đen, chỉ có con ngươi lâu lâu lóe lên hồng quang trông rất nguy hiểm, quỷ khí trên tay đã nhanh chóng chém về phía đầu Anna, lúc này Anna đã nhanh chóng tụ lại Bososoku Haki khiến mũ giáp bên ngoài đen kịt. Còn, quảng cáo, quỷ khí va chạm với mũ giáp Anna bang lên tiếng sắt thép va chạm tuy nhiên không mảy may làm tổn thương chút nào đến nàng. Nếu bình thường không có giáp nàng dám dùng Bososoku Haki để đầu mình chặn đòn đánh thì không chết cũng khiến đầu ong ong choáng váng, dùng đầu trực tiếp đón đỡ là muốn chết, nàng đây là cường hóa mũ giáp đón đỡ, hoàn toàn khác nhau với dùng đầu tiếp chiêu, nó càng giống như là dùng Bososoku Haki bám vào vũ khí chiến đấu, chỉ khác ở chỗ kia là kiếm, đao. Mà nàng là bám vào mũ giáp. Đây cũng chính là một nguyên nhân rất lớn mà In muốn chế tạo các trang phục dùng ký ức hợp kim mang theo huyết thống thừa số này, một mặt là xem như vũ khí tăng lên chiến lực với phòng thủ, thậm chí có thể cách ly nước biển không tiếp xúc bản thân, tránh việc bị suy yếu do tiếp xúc nước biển, thêm nữa là nó có 3 dạng chuyển đổi tiện hơn cho mặc hàng ngày, lúc cần chiến đấu chỉ cần chuyển đổi là được. Phía bên kia Hancock cũng chuyển đổi trang phục sang dạng chiến giáp, trang phục của nàng nhanh chóng biến đổi thành một bộ chiến giáp bao trùm toàn thân màu phấn hồng trông có chút mờ ảo khiến người bên ngoài nhìn thấy rất khó tập trung, đây là vì Hancock chế tạo riêng, có lợi cho việc sử dụng năng lực trái ác quỷ hệ Paramecer Meronomy của nàng. Hai phe lao vào chiến đấu kịch liệt, thân ảnh không ngừng lấp lóe trên không trung như phân thân, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ có thể nghe thấy thanh âm va chạm cùng với sóng xung kích và tàn ảnh lưu lại trên không trung. Về phần nhóm người Mika thì đã nhanh chóng lôi được Yêu ra khỏi đống đổ nát, trên thân hắn lúc này tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng hướng ra bên ngoài mà chảy, khí tức cũng rất suy yếu. Yêu mới lần đầu tiên kích hoạt quỷ chú gánh nặng rất lớn, chưa kể thân thể trước đó đã bị Genba đánh tổn thương rất nặng, về sau hứng chọn một đá của Anna khiến hắn kém chút chết đi, nếu không phải đám người kịp thời lôi kéo hắn ra từ đống đổ nát thì khả năng cao đã bị đè chết trong đó. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ho ra mấy ngụm máu tươi, bên trong còn có lẫn lấy chút ít tụ huyết, mới cảm thấy khá hơn chút, ánh mắt tập trung về phía chiến trường mở miệng hỏi. Tình hình như thế nào? Mika thấy hắn đã tỉnh thì mở miệng giải thích, có người đến tiếp ứng, đệ ngũ thủy tổ và cao tầng nhân loại cụ thể là ai thì tớ cũng không biết. Yêu nghe vậy cũng không nói gì nữa mà yên lặng nhìn xem chiến trường, đồng thời cũng tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức, hòa hoãn thương thế. Thành viên tổ đội nguyệt quỷ của hắn thấy vậy cũng không ảnh hưởng hắn dưỡng thương, im lặng cũng không nhắc đến việc mấy người vừa mới chết. Quảng cáo, ra chiến trường nào có người không chết, chưa kể là hiện giờ Yêu vừa mới tạm ngưng thương thế không chuyển biến xấu, hiện giờ nếu là lại nhắc đến khiến hắn bị kích thích làm thương thế nghiêm trọng hơn thì không đáng, đám người mặc dù còn nhỏ nhưng cũng không ngu ngốc, việc gì nên và không nên vẫn sẽ biết, trẻ em sinh hoạt trong tận thế này có mấy ai là ngây thơ mà sống nổi, đều là hoàn cảnh bức con người ta không thể không trưởng thành sớm. Bên phía In, hắn nhìn xem cuộc chiến, hắn vừa ra lệnh cho Reizu trong căn cứ dọn dẹp sạch sẽ đám người kia, chẳng mấy chốc đám liên quân nhân loại vampire sẽ nhận được tin, lúc này cũng sẽ biết rằng bản thân đã mắc bẫy, sẽ không tiếp tục tiến đến chiến trường chi viện nữa mà sẽ rút lại quân lực hình thành vòng phòng hộ, cao tầng sẽ cố gắng ẩn nấp hành tung để tránh bị săn giết, bây giờ đã đến lúc thu lưới, lần này kiếm bộn không lổ. Thân ảnh In bóp méo rồi dần dần biến mất khỏi đỉnh tòa nhà, đây là tàn ảnh để lại do di chuyển quá nhanh tạo thành, vài chục giây sau đã xuất hiện trong chiến trận, thân ảnh cao hơn 3 mét của hắn hiện ra phía sau lưng đám người Mika, bóng hắn che mất ánh nắng chiếu lên người bọn họ. Ngồi đối diện đám người, ánh mắt Yêu co rụt lại, quý chú bên trong quỷ khí cũng run lên nhẹ nhẹ, nó cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, Asuramaru run giọng truyền đạt cho Yêu. Tên này rất đáng sợ, không cần quỷ chủ Asuramaru nhắc Yêu cũng cảm nhận được, trong cảm nhận của hắn người phía trước không phải con người mà là một con quái vật hình người, bản thân hắn chẳng khác nào con mồi đợi làm thịt. Đám người bị bóng In che phủ thấy được biểu hiện của Yêu cũng nhận ra có điều không ổn, đầu cứng ngắc quay lại phía sau nhìn xem, nhất là Mika, bản thân hắn cảm nhận được áp chế cực sâu không phải đến từ sức mạnh mà là còn đến từ huyết mạch, giống như khi đối diện với đệ tam thủy tổ. Không, thậm chí là mạnh hơn đệ tam thủy tổ rất nhiều, trong đầu không khỏi nghĩ đến một người đệ nhất thủy tổ vampire, chẳng lẽ hắn vì đến đây cứu hai vị thủy tổ cùng với cao tầng nhân loại sao, cách chương.